Tôi là một người mẹ đơn thân. Tôi sống cùng con gái nhỏ 5 tuổi ở một vùng quê yên bình. Sáng nay trong lúc phơi quần áo ngoài sân thì cơn đau bụng dữ dội ập đến. Tôi cắn răng chịu đựng không để con gái biết. Rồi tôi đi vào phòng riêng của mình, lấy lọ thuốc mà tôi giấu kỹ trong tủ đồ của mình ra, lấy 2 viên thuốc giảm đau để uống. Tôi luống cuống mãi, cuối cùng cũng uống xong. Tôi nằm co ro trên giường, cơn đau đã giảm dần. Dạo này tôi bắt đầu đau nhiều hơn, những cơn đau cũng kéo dài hơn trước. Một lúc sau tôi mới đỡ đau, người tỉnh dần. Tiếng con gái làm tôi giật mình. Mẹ ơi, con dậy rồi ạ. Lúc này tôi mới nhớ ra là ban nãy vì quá đau bụng nên tôi đã quên không đóng cửa phòng. Thật ra câu nói dễ thương của con gái không có lý do gì để tôi trách móc con gái cả. Nhưng vì không muốn con gái tôi biết chuyện, buộc tôi phải nổi giận, quát con. Mẹ dặn con thế nào hả? Con không được tự ý đi vào phòng của người khác. Con phải gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu, con có hiểu không? Con gái tôi thoáng buồn rồi khẽ trả lời. Dạ vâng ạ. Nhìn con gái buồn tôi cũng đau lòng lắm. Con gái tôi đang nghĩ là tại sao tôi lại hung dữ với con như vậy. Nhưng tôi có nỗi khổ riêng của mình và tôi không thể để con gái tôi biết được. Tôi tên là Bích Ngọc, một cái tên rất đẹp phải không mọi người? Thế nhưng cuộc đời của tôi lại rất buồn mọi người ạ. Tôi không có cha mẹ đẻ, tôi là trẻ mồ côi. Ngày nhỏ, mẹ đẻ bỏ tôi ở cổng cô nhi viện. Tôi nghe mẹ nuôi tôi kể là đêm đó trời mưa to lắm. Mẹ tôi mới cầm đèn pin ra cổng để soi xem cống nước có bị ngập hay không, vì ngập là nước sẽ tràn vào sân cô nhi viện. Thì mẹ nuôi nhìn thấy tôi nằm ở trong cái giỏ đựng màu xanh. Mẹ nuôi tôi kể là lúc đó tôi nhỏ xíu thôi. Sau đó mẹ nuôi bế tôi vào trong cô nhi viện, gọi ông ngoại nuôi của tôi. Ông chính là người quản cô nhi viện đó. Và từ đó tôi được nuôi dạy, sống cùng các chị em trong cô nhi viện. Thời gian qua đi nhưng không thấy mẹ đẻ của tôi quay lại tìm tôi. Thấm thoát tôi đã 17 tuổi. Sống ở cô nhi viện, tôi được học chữ và làm may, cắt chỉ quần áo và làm những hàng gia công mà cô nhi viện chúng tôi nhận làm. Tôi cứ tưởng tôi sẽ ở mãi cô nhi viện, nhưng không phải vậy. Ngày đó tôi và một anh cùng cô nhi viện yêu nhau. Tôi 17, còn anh 18 tuổi. Tình yêu đầu đời ngây dại lắm. Tôi và anh yêu nhau nhưng mẹ tôi không đồng ý. Bà nói anh cũng là trẻ mồ côi, không có gia đình, không có tiền tài, thì làm sao anh có thể lo cho tôi được. Mẹ nuôi tôi muốn tôi lấy một người bên ngoài cô nhi viện, và người đó phải có gia đình đầy đủ. Mọi thứ chỉ như thế, cuộc sống của tôi sau này mới có hạnh phúc. Chính vì lý do đó mà mẹ nuôi của tôi một mực ngăn cản chúng tôi. Vì quá yêu anh, quá tin vào lời anh nói, nên tôi đã nghe theo lời của anh, bỏ trốn khỏi cô nhi viện để được hạnh phúc bên nhau. Mới đầu đi, tôi và anh hào hứng lắm. Chúng tôi đang sống ở cô nhi viện gò bó chật chội, nay được ra ngoài cộng đồng, chúng tôi thích lắm. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi của hai đứa chúng tôi, nhanh chóng thuê nhà trọ và mua sắm đồ dùng cá nhân, sống bên nhau hạnh phúc như vợ chồng son. Chúng tôi vui vẻ ở bên nhau một tuần thì bắt đầu đi tìm việc làm. Anh đủ 18 tuổi, anh xin được một việc làm bán hàng ở siêu thị. Còn tôi chưa đủ tuổi nên tôi không xin được việc làm. Tôi đành ở nhà cơm nước và chờ anh đi làm về. Tôi trở thành gánh nặng của anh trong thời gian đó. Lương anh thì thấp, mà chúng tôi phải lo bao nhiêu thứ. Tiền nhà, tiền trọ, tiền ăn, tiền tiêu vặt, lương của anh không đủ. Cứ như thế, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi. Tôi cố chờ thêm mấy tháng nữa đủ tuổi để tôi đi làm, thì tôi có thai. Việc tôi có thai đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai của anh nặng thêm một chút. Anh khuyên tôi đi phá thai. Anh nói với tôi rằng chúng tôi chưa có gì trong tay cả. Tôi thì chưa đi làm, mà sắp tới lại ở nhà chăm con một mình. Anh không kham nổi. Anh sợ sinh con ra, chúng tôi sẽ nuôi không nổi con. Anh nói tôi phải đi phá thai càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn giữ lại con, mà anh lại không muốn giữ lại. Thế nên chúng tôi bắt đầu cãi nhau và bắt đầu quan điểm về mọi thứ. Tình cảm cứ thế phai nhạt dần. Rồi tới khi tôi mang thai tới tháng thứ 3 thì anh bỏ tôi đi. Tối hôm đó anh đi làm về, anh bắt đầu thu dọn quần áo của anh vào ba lô. Tôi hỏi anh thu dọn quần áo đi đâu. Anh nói anh đi làm ăn xa. Tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi tôi đang mang thai mà anh lại đi làm ăn xa để tôi một mình bơ vơ ở đây một xu không dính túi. Thì tôi biết phải làm sao đây. Tôi nói sẽ đi cùng với anh, nhưng anh không đồng ý. Anh nói anh đi vài ngày xem công việc mới thế nào, rồi anh quay về đón tôi sau. Ấy vậy mà anh đi luôn.

Tôi ngồi nói chuyện với anh chị ấy. Chị rất cởi mở và chị nói chị thích trẻ con lắm. Nhưng không may chị hiếm muộn, mãi chưa có con. Chị ấy nói sẽ yêu thương và chăm sóc con gái tôi thật tốt. Đáng lẽ mọi chuyện đi tới hồi kết đẹp rồi, nhưng anh chồng chị ấy lại khiến tôi vô cùng thất vọng bởi cách cư xử của anh ấy. Lúc đó ở bên ngoài có hai đứa trẻ con đang chơi đá bóng, và không may quả bóng đó đá vào cánh cổng dầm một phát. Mặc dù không ảnh hưởng gì, nhưng mà anh chồng chị ấy vẫn sang gọi bố mẹ của đứa bé đá bóng đó, bắt họ phải xin lỗi anh. Lúc đó tôi mới hiểu ra tính của anh ấy quá ích kỷ, và tương lai con gái tôi ở đó sẽ không vui, nên tôi đã từ chối anh chị ấy và đi bộ lững thững về nhà. Khi tôi về tới nhà, thấy con gái của tôi đang chơi cùng với bà chủ ở trong cổng. Bà chủ của tôi rất tốt và bà rất thương con gái tôi, nhưng tôi không thể để con gái tôi cho bà chủ ấy nuôi được. Bởi lẽ bà ấy có những năm người con, hiện giờ họ còn đang tranh giành tài sản, đấu đá nhau kịch liệt, thì sự xuất hiện của con gái tôi chỉ khiến họ thêm nổi giận và cuộc chiến tranh giành tài sản sẽ căng thẳng hơn mà thôi. Gia đình thứ hai tôi gặp cũng rất giàu có. Lần này tôi dẫn con gái tôi đi cùng. Nhà anh chị ấy có 4 người con, trong đó có 2 đứa con ruột và 2 đứa con nuôi. Anh chị nói là họ yêu thương các con như nhau, và con gái của tôi cũng sẽ là đứa con cuối cùng mà họ nhận nuôi. Nghe họ nói vậy, tôi rất mừng. Trên bàn có một con gấu bông màu hồng rất đẹp. Con gái tôi rất thích nó. Chị đưa con gấu bông đó cho con gái tôi. Sau đó, anh chị đưa tôi vào phòng đồ chơi mà anh chị chuẩn bị cho các con. Em nhìn xem tất cả những đồ chơi này đi, chúng rất tuyệt phải không? Dạ quá tuyệt ạ. Để em gọi con bé vào đây chơi một lát nhé. Thế nhưng chị ấy lại ngập ngừng nói với tôi. Thôi, để con bé lớn hơn một chút đi. Đây là những đồ chơi đắt tiền hết đấy. Thì ra là anh chị sợ con gái của tôi vào chơi làm hỏng đồ chơi của họ. Tôi cảm thấy thất vọng và không biết phải nói sao nữa. Khi tôi và con gái đi về, gia đình họ còn đòi lại con gấu bông mà khi nãy họ đưa cho con gái tôi chơi. Tôi thở dài thất vọng. Đến con gấu bông nhỏ mà họ còn tiếc, thì họ sẽ không bao giờ để con gái của tôi có một cái gì dễ dàng đâu. Tôi đưa con gái tôi đi chơi cùng với con gái, cùng ăn kem. Tôi muốn cho con gái chơi thật vui vẻ và thoải mái. Tôi muốn trước khi chết tôi sẽ hoàn thành hết những việc mà tôi muốn làm khi ở bên con gái tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gia đình ai đó vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là tôi lại cảm thấy lòng đau quặn thắt. Tôi sắp phải rời xa con gái tôi rồi. Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Bác sĩ nói nếu tôi không nhập viện điều trị thì thời gian tôi sống chỉ tính bằng tháng mà thôi. 6 tháng hoặc chỉ là 3 tháng ít ỏi nữa thôi. Vậy mà tôi vẫn không biết phải nói sao để con gái tôi hiểu về cái chết dễ dàng hơn. Ngồi ăn kem cùng với con gái, tôi mới hỏi con. Con có thấy những chiếc xe ô tô đang chạy kia đẹp không? Dạ có. Đó là những chiếc xe chở mọi người đi khắp nơi đấy con ạ. Ai rồi cũng sẽ đi tới một nơi mà mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Thế con có muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một gia đình mới không con? Con gái tôi mắt thoáng buồn trả lời tôi. Không mẹ ạ, con muốn ở với mẹ hơn. Con gái tôi mới 5 tuổi mà con bé hiểu chuyện như vậy. Điều đó khiến tôi thực sự đau lòng. Nhưng bây giờ tôi không thể làm gì khác ngoài việc tìm gia đình cho con. Hôm nay tôi đưa con đi học sớm, hai mẹ con tôi đi bộ. Bởi vì dạo này tôi thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt. Tôi sợ đi xe máy tôi sẽ loạng choạng rồi gây tai nạn. Tôi lấy cớ đi bộ để tập thể dục cho khỏe người. Nhưng thực chất tôi không thể lái xe nữa. Căn bệnh nan y càng ngày càng khiến tôi khổ sở, dày vò. Con gái tôi tuy mới 5 tuổi, nhưng khi nó nhìn thấy chân tôi phù nề, nó liền hỏi tôi. Mẹ ơi, chân mẹ sao sưng thế ạ? Tôi vội nói dối nó ngay. Dạo này mẹ tăng cân nên tay chân mập mạp hơn con gái ạ. Mẹ tăng cân sao mà trông mẹ mệt mỏi thế? Mẹ cũng ăn ít cơm hơn trước nữa. Không phải đâu con, mẹ vẫn bình thường mà. Con phải ăn nhiều vào để nhanh lớn, con gái nhé. Vâng ạ. Sau mấy lần gặp gỡ, gia đình muốn nhận nuôi con gái, nhưng tôi vẫn không thể chọn cho con gái một gia đình mới, do họ không đủ những tiêu chuẩn mà tôi đặt ra, hay là vì do tôi quá khó tính. Tôi muốn sau khi tôi không còn nữa, con gái tôi sẽ có một gia đình mới thật sự, và con bé được bố mẹ mới yêu thương nhiều như tôi yêu nó. Nhưng loanh quanh cả tháng rồi, tôi vẫn chưa thể tìm được gia đình mới cho con gái. Mà thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi thở dài mệt mỏi và chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Cho tới lần gặp thứ 6, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về chị gái muốn nhận nuôi con gái của tôi. Chị ấy sống một mình, hoàn cảnh gia đình rất bình thường, nhưng chị là người phụ nữ sống tình cảm. Ngày mấy năm trước, chị lỡ có bầu với bạn trai, sau đó bạn trai chị ấy không chấp nhận đứa bé nên đã bỏ rơi chị. Thế nhưng chị ấy không may mắn vì chị ấy bị sinh non ở tháng thứ 7, không giữ được con. Từ đó chị luôn nhớ tới con và mong ngày con quay lại làm con của chị. Sau mấy năm sống một mình thì chị quyết định nhận một đứa con gái nuôi, và chị ấy đã chọn con gái của tôi ngay sau khi nhìn thấy ảnh con gái tôi ở trung tâm Phúc Lợi. Tôi có niềm tin ở chị ấy và tôi đã nghĩ chị ấy sẽ là một người mẹ tốt của con gái. Tôi và con gái đã ở lại nhà chị ấy, chúng tôi ăn cơm trưa với nhau. Chị ấy nấu ăn rất ngon, lại biết dỗ trẻ con nữa, tôi lại càng yên tâm hơn. Tôi nghĩ chị ấy sẽ là một người mẹ tốt của con gái tôi. Thế nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ với nhau thì con gái tôi lại hỏi chị ấy một câu khiến tôi đứng hình. Cô bao giờ thì chết? Câu hỏi thật thà ngây thơ của con gái khiến tôi và chị ấy choáng váng. Chúng tôi nhìn nhau không biết phải nói gì. Sau câu đó tôi chỉ biết gượng cười đưa con gái về. Tôi không hiểu vì sao, tôi không hiểu từ bao giờ con gái tôi đã biết đến tự chết và nói ra một cách thản nhiên như vậy. Những ngày sau đó tôi đau nhiều hơn, trí nhớ giảm nhiều, tình trạng hoa mắt chóng mặt càng lúc càng nhiều. Tôi đã phải nghỉ việc ở nhà. Thời gian không còn nhiều nữa mà tôi vẫn chưa tìm được cho con một gia đình mới. Tối nay con gái tôi đi ngủ, con gái tôi hỏi tôi: chết là gì hả mẹ? Tôi lặng người nhìn con gái, nước mắt muốn trào ra. Tôi cố gắng kìm nén rồi trả lời con gái: chết là đi về một nơi rất xa con ạ. Ở nơi xa đó cũng giống như ở đây, chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ mà thôi con ạ. Mẹ ơi, mẹ sắp đi về nơi đó phải không mẹ? Tôi thở dài nghĩ, con gái tôi lớn rồi, dường như nó đã biết là tôi sắp rời khỏi thế giới này nên con mới hỏi tôi như vậy. Tôi cười rồi nói với con về cái chết một cách nhẹ nhàng nhất. Ai rồi cũng sẽ đi về nơi xa con ạ. Có thể mẹ sắp phải xa con, mẹ không sống cùng với con nữa, nhưng mẹ luôn theo dõi con. Có thể con không nhìn thấy mẹ như bây giờ, nhưng mẹ nhìn thấy con, mẹ sẽ luôn dõi theo con và che chở cho con. Con hãy nhớ rằng ở bên cạnh con luôn có mẹ con nhé. Dạ vâng. Con gái tôi chỉ dạ một câu, sao mà nghe nặng nề quá. Mẹ yêu con, con phải học thật giỏi và ngoan ngoãn con nhé. Dạ vâng, con sẽ nghe lời mẹ. Tôi ôm con gái vào lòng, hát ru cho con ngủ. Những ngày tháng bình yên thế này sẽ không còn được lâu nữa. Tôi cảm thấy đau lòng quá. Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi mà tôi vẫn chưa tìm được một gia đình cho con gái. Nếu mà không tìm được gia đình ưng ý, tôi không còn cách nào khác là phải đưa con về cô nhi viện. Cuộc sống ở cô nhi viện không khổ, không vất vả đâu. Nhưng không hiểu sao những đứa trẻ đó có đôi mắt đượm buồn. Tôi nhớ lại 17 năm tôi sống ở cô nhi viện, chưa có ngày nào tôi cảm thấy thật sự vui vẻ cả. Những đứa trẻ sống ở cô nhi viện luôn mang trong mình một nỗi buồn khó diễn tả và khát khao được ra bên ngoài sống. Cuộc sống của chúng tôi ở đó ngày qua ngày cứ diễn ra lập trình như một cái máy, ngày nào cũng vậy và không có gì khác lạ cả. Tôi muốn con tôi có một gia đình thật sự, có bố mẹ nuôi yêu thương con bé được quan tâm chăm sóc, nuôi dạy nên người, được học hành tử tế, được đi khắp nơi khắp chốn. Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được cho con một gia đình như thế. Hôm nay tôi đưa con đi học, rồi tôi đi dạo một vòng cho thoải mái đầu óc. Tôi đi bộ lên sân thượng của một tòa nhà đang xây dựng dở. Tôi muốn lên đó hóng gió một chút và ở trên đó nhìn xuống khung cảnh thành phố đẹp mắt. Nếu đứng ở trên đó vừa uống cà phê, vừa ngắm cảnh thành phố, vừa hóng gió thì quá tuyệt vời. Nên tôi vào một quán cà phê, mua một cốc cà phê, đi bộ lên sân thượng của tòa nhà đó. Mấy lần trước tôi lên đó tôi không có gặp ai cả, chỉ có một mình tôi đứng ngắm cảnh và uống cà phê. Nhưng lần này thì khác, tôi vừa lên sân thượng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Anh ta đang đứng đó và ngó đầu xuống dưới. Anh ta là ai nhỉ? Vì sao anh ta lại ở đây? Nhìn anh ta đứng ngó đầu xuống dưới, tôi giật mình hoang mang. Không lẽ anh ta muốn tự tử sao? Trời ơi, anh ta còn trẻ như vậy mà. Không lẽ công việc của anh ta trục trặc, nợ nần nhiều, anh ta bế tắc và tìm đến cái chết sao? Mình không thể để anh ta chết được, mình phải làm gì đó ngăn anh ta lại mới được. Tôi tiến lại gần chỗ anh ta đang đứng, nói giọng rất thản nhiên như không có gì. Này anh gì ơi, anh định tự tử đấy à? Anh ấy quay lại nhìn tôi nhưng không nói gì cả. Tôi liền nói tiếp. Đây là tầng 8 đấy, rất cao đấy anh ạ. Anh ấy bật cười rồi nói. cô đừng lo chuyện Bao Đồng nữa. Tôi không rảnh mà lo chuyện Bao Đồng đâu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho anh biết là nếu anh rơi từ đây xuống, đầu anh sẽ rơi xuống trước. Mà ở độ cao thế này, tôi e là sẽ bị vỡ đầu nát sọ. Mặt anh sẽ méo mó, dập nát, nhìn rất thảm thương. Và đó là cái chết không đẹp đâu. Có nhiều cách để chết êm đẹp mà. Việc gì anh phải chọn cái cách xấu xí thế này chứ? Anh ấy liền quay người lại, đi lại gần chỗ tôi. Anh ấy thở dài và nói: cảm ơn cô nhắc nhở cô tôi, nhưng mà cô nhầm rồi, tôi có ý định tự tử đâu. Cuộc sống của tôi đang rất tốt đẹp mà, vì sao tôi phải tự tử chứ? Tôi ngớ người ra rồi lý nhí nói: tại vì tôi thấy anh cứ nhìn xuống dưới kia, nên tôi tưởng anh... À, tôi vừa làm rớt cái điện thoại xuống đó, nên tôi mới nhìn xuống đó thôi, chứ tôi không hề có ý nghĩ tự tử đâu nhé. À vâng, thật là ngại quá. Một mình cô lên đây cô không sợ sao? Sợ gì chứ? Nhỡ cô gặp người xấu thì sao? Tôi không sợ đâu. Tôi muốn đứng ở đây ngắm cảnh vừa uống cà phê. Cảm giác rất tuyệt. Anh ấy nhìn cốc cà phê trên tay của tôi và nói: tuyệt lắm sao? Tôi liền đưa cho anh ta cốc cà phê và nói: đúng thế, anh cứ uống đi rồi sẽ biết. Anh ấy cũng không ngần ngại mà cầm cốc cà phê vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố. Anh ấy gật gù: cũng không tệ. Tôi nói rồi mà, cảm giác thoải mái phải không? Cảm ơn cô, để tôi trả tiền cà phê cho cô. Không cần đâu, có mấy chục lẻ một cốc cà phê thôi mà. Chúng tôi đứng nói chuyện, anh ấy bắt đầu giới thiệu: tên tôi là Cung Tuấn, còn cô tên gì? Tôi là Ngọc Bích. Tên đẹp quá, người cũng rất đẹp. Người đẹp nhưng chết sớm, cuộc đời sang sở không đâu vào đâu cả. Nói chung là bạc mệnh anh ạ. Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Trời gió mát, khung cảnh thơ mộng khiến tôi động lòng, nên tôi cười và kể cho anh ấy nghe. Tôi sắp chết rồi, mà còn bao nhiêu việc tôi chưa làm nữa, chán nản quá. Cung Tuấn liếc nhìn tôi rồi hỏi: cô sắp chết thật sao? Lý do là gì vậy? Tôi mắc bệnh nan y giai đoạn cuối rồi. Bây giờ tôi còn sống được vài tháng nữa thôi. Tôi sắp lìa đời tới nơi rồi, mà tôi vẫn chưa giải quyết xong những việc sang giờ. Tôi cảm thấy thất vọng với bản thân của mình quá anh ạ. Những lời cô nói là thật sao? Tôi nói thật đấy. Cô lôi cuộc sống của mình ra làm trò đùa đâu anh. Thế cô còn tâm nguyện gì chưa làm xong? Có cần tôi giúp không? Tôi có một cô con gái. Tôi muốn tìm gia đình mới cho con, mà tôi loanh quanh hơn tháng nay rồi, không tìm được anh ạ. Cô có con gái rồi sao? Thế chồng cô đâu? Sao ta không làm việc đó mà cô phải đi tìm gia đình mới cho con thế? Anh ta bỏ tôi từ khi tôi mang thai rồi. Đàn ông là một lũ tệ bạc. Cung Tuấn đứng im lặng, nghe tôi kể về cuộc đời của tôi, một câu chuyện buồn tới nao lòng. Sao cô không tới bệnh viện để điều trị đi? Còn nước còn tát mà. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi, biết đâu có cơ hội chữa khỏi thì sao? Tôi không có tiền để mà mua thận đâu. Mấy tỷ liền, một mình tôi làm sao mà lo nổi chứ. Tôi đã kể với anh rồi, tôi trẻ mồ côi mà. Cung Tuấn nhìn tôi như để xác định xem lại lời tôi nói có đúng không. Chắc anh ta không tin những gì tôi nói. Mà anh ta không tin cũng phải thôi. Có ai mắc bệnh nan y giai đoạn cuối mà lạc quan vui vẻ như tôi đâu. Tôi cười rồi nói: cảm ơn anh đã lắng nghe tôi than thở về cuộc đời của mình. Anh cứ ở đây hóng gió tiếp đi, tôi về trước đây. Ừ, cô về đi. Tối hôm đó, Cung Tuấn trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với công việc. Anh tắm rồi lên giường. Tự dưng anh nhớ tôi tới cô gái có đôi mắt buồn ban sáng ở sân thượng. Anh liền ngồi dậy mở máy tính ra và tìm hiểu về căn bệnh nan y mà cô gái đó đang mắc phải. Cung Tuấn cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình. Cô gái đó có liên quan gì tới anh đâu mà lại khiến anh bận tâm nhiều như vậy chứ? Cung Tuấn tìm hiểu về căn bệnh nan y đó rồi anh nghĩ tới người bạn của anh. Hay mình gọi cho thằng Toàn xem sao nhỉ? Nó làm bác sĩ, nó rõ hơn mình chứ. Rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho bạn Toàn. Alo, tôi nghe đây. Bạn làm gì thế? Hôm nay có về nhà không bạn? Tôi chưa về đâu, tôi vẫn đang ở viện bạn ơi. Dạo này làm giám đốc bệnh viện nên bạn bận lắm có đúng không? Cũng may là có bạn đầu tư vốn nên tôi mới có ngày hôm nay đấy. Thế bạn gọi tôi có việc gì không? À, tôi có một người bạn bị suy thận giai đoạn cuối rồi. Bạn làm bác sĩ, bạn có biết cách chữa khỏi căn bệnh đó không? Suy thận mạn cuối sao? Ừ, giai đoạn 5 rồi. Thế giờ bạn ấy đang điều trị ở đâu rồi? Vẫn ở nhà công trông con, có tiền đi điều trị đâu. Bạn đùa tôi đấy à? Phải điều trị mới kéo dài được thời gian sống chứ. Giai đoạn 5 rồi không nhập viện điều trị, chắc là chỉ duy trì được vài tháng là cùng. Thế có phương pháp gì để chữa khỏi căn bệnh đó không bạn? Bệnh nhân sẽ bình phục và khỏe mạnh nếu được ghép thận bạn à. Ghép thận sao? Nguồn thận lấy ở đâu ra nhỉ? Đăng ký ở bệnh viện để cho có người hiến thận. Nhưng những trường hợp chờ đợi nguồn thận thì không thể chờ nổi đâu. Vậy thì biết phải làm sao? Nếu người nhà của bệnh nhân đồng ý hiến thận là điều tốt nhất, vì bệnh nhân sẽ không phải chờ đợi lâu. Bạn tôi không có gia đình, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, làm gì có người thân nào đâu. Trời, thế thì phải chờ có người tự nguyện hiến thận rồi. Nhiều bệnh nhân đang chờ đợi như vậy lắm, và rất nhiều người đã không còn đủ sức để chờ nữa. Thế ngoài ghép thận ra không còn cách nào khác sao bạn? Suy thận ở mạn năm rồi, thì ngoài ghép thận ra không còn cách nào để chữa được đâu. Mà bạn khuyên bạn ấy nhập viện điều trị đi, sống thêm ngày nào tốt ngày đó mà. Được rồi, để tôi bảo bạn ấy nhé. Có gì tôi liên lạc với bạn sau. Ok bạn nhé. Bạn cứ bảo bạn ấy đến chỗ tôi mà điều trị đi. Bạn của bạn cũng là bạn của tôi mà, nên bạn cứ yên tâm nhé, không phải lo chi phí điều trị gì đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn bạn. Cùng Tuấn tắt điện thoại để đi ngủ. Nhưng lạ thật, anh lại không ngủ được chứ. Anh muốn giúp cô gái tội nghiệp ấy, nhưng anh không biết phải giúp đỡ thế nào đây. Ngày hôm sau, Cung Tuấn lại tới tòa nhà đó, lên sân thượng nhưng không thấy cô gái tội nghiệp đó tới hóng gió. Cung Tuấn cố ý chờ thêm 3 tiếng liền nhưng vẫn không thấy cô gái đó. Anh lẩm bẩm, sao cô ấy không tới nhỉ? Mà mình lại không biết tên cô ấy ở đâu. Không lẽ bệnh của cô ấy trở nặng rồi sao? Cung Tuấn chờ mãi không thấy cô gái ấy đến. Anh buồn bã đi về. Giờ anh cũng không biết phải tìm cô ấy ở đâu cả. Anh thở dài nghĩ, vì lỡ uống cà phê của cô ấy mà bây giờ anh lại nghĩ về cô ấy nhiều như vậy. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian, nên tôi muốn con gái tôi dần chấp nhận sự thật rằng nó sắp có một gia đình mới. Bởi tôi đã liên lạc với mẹ nuôi của tôi, và không lâu nữa tôi sẽ đưa con về cô nhi viện để mẹ nuôi của tôi chăm sóc con. Tôi đi mua quần áo mới cho con và mua đồ chơi mới cho con. Sau đó tôi về nhà nói với con rằng tất cả những cái gì đã cũ thì nên thay mới. Thế nhưng con bé lại không thích, mặt nó xị xuống. Tôi ra phòng khách ngồi, con gái tôi ở trong phòng cầm quần áo và đồ chơi mới ném ra ngoài. Tôi bật cười và nghĩ, con gái mình giận rồi sao? Dù sao biết phản kháng cũng tốt, còn hơn là chấp nhận với tâm trạng không vui. Tôi đưa con đi học và dặn con, con gái ngoan đi học nhé, chiều mẹ đón con rồi mẹ con mình đi chơi nhé. Vâng ạ. Nhìn con đi vào trong lớp tôi mới đi về. Tôi lê những bước chân nặng nề mệt mỏi. Tôi muốn sống cùng con và nuôi con khôn lớn, nhưng không được nữa rồi. Vì sao ông trời lại bắt tôi ra đi sớm như vậy chứ? Con gái tôi mới chỉ có 5 tuổi thôi mà. Ước gì tôi được sống với con đến 20 tuổi, 15 năm nữa thôi. Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Tôi mua một cốc cà phê, đi lên sân thượng tòa nhà ấy. Mấy ngày hôm nay tôi bận làm các giấy tờ để chuẩn bị đưa con gái về cô nhi viện, nên tôi không lên hóng đó hóng gió. Mỗi khi tâm trạng của tôi không tốt, tôi chỉ muốn lên đó hóng gió và uống một cốc cà phê. Tôi cảm thấy tâm trạng mới tốt lên được. Tôi đứng hóng gió và chuẩn bị uống cà phê, tôi lại gặp Cung Tuấn. Anh ấy vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi, sao mấy hôm nay cô không lên đây hóng gió thế? Tôi lên mấy lần mà không gặp cô. À, tôi bận chút việc. Anh cũng rảnh nhỉ? Tôi tìm cô mãi đấy, mai lại được gặp cô rồi. Anh có chuyện gì mà tìm tôi? À, tôi có một người bạn làm giám đốc bệnh viện, cô tới đó điều trị đi. Bạn tôi nói sẽ giảm mọi chi phí cho cô. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không muốn tới bệnh viện nữa đâu. Thời gian này tôi phải ở bên cạnh con gái của tôi. Hình như nói biết chuyện, tôi sắp đưa nó đi cô nhi viện rồi. Nó không thích điều đó, nên tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho nó, ở bên động viên nó nữa. Cô không có người thân thật sao? Anh nghĩ tôi nói dối anh sao? Tôi là trẻ mồ côi, và bây giờ con gái của tôi cũng sắp mồ côi giống mẹ nó rồi. Đau lòng quá. Cô không muốn đưa con về cô nhi viện đúng không? Đúng vậy, tôi lớn lên ở đó nên tôi không muốn con gái của tôi lại giống như mẹ của nó đâu. Cung Tuấn liền nói, hay tôi nhận nuôi con bé nhé. Tôi sẽ là một ông bố tốt nuôi của con bé. Tôi hứa sẽ yêu thương chăm sóc nó bằng tất cả những gì mà tôi có. Tôi quay nhìn lại Cung Tuấn, nhìn vào ánh mắt của anh ấy để tôi biết anh ấy đang nói thật lòng. Tôi mỉm cười. Tôi sợ con gái của tôi sẽ không chấp nhận điều đó đâu. Hơn tháng qua tôi đưa con tôi đi gặp rất nhiều gia đình, nhưng nó đều không thích và tỏ thái độ ra mặt anh ạ. Vậy cứ để tôi gặp con bé vài lần đi. Tôi tin là con bé sẽ đồng ý, vì tôi biết cách dỗ trẻ con mà. Nhưng tôi đã biết gì về anh đâu. Sao mà tôi có thể tin tưởng được anh chứ? Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu với nhau đi. Biết đâu sau này con gái của cô có bố và tôi có con gái thì chẳng phải là quá tốt hay sao? Nghe Cung Tuấn nói như vậy, tôi vẫn không có đủ niềm tin. Bởi vì sau rất nhiều lần tìm gia đình mới cho con thất bại, nên tôi sợ lần này cũng thất bại như trước thôi. Thế nhưng Cung Tuấn đã động viên tôi và tạo niềm tin để tôi tin anh ấy. Sau đó, tôi và Cung Tuấn đã trao đổi, tìm hiểu rõ về gia đình của nhau. Qua thông tin Cung Tuấn gửi và tôi cũng đã tự tìm hiểu thêm thì tôi được biết Cung Tuấn năm nay 28 tuổi, anh là giám đốc công ty lớn, nhà anh ấy giàu lắm. Ngay từ khi mới sinh ra, anh đã ở vạch đích rồi. Bởi vì anh ấy quá giàu có, tôi lại càng cảm thấy khó tin. Bởi vì một người hoàn hảo, con nhà tài phiệt, đi nhận một đứa trẻ 5 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi, mà Cung Tuấn là trai chưa có vợ, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó tin. Nhưng về tương lai của con gái, tôi quyết định thử một lần xem sao. Ngay ngày hôm sau, Cung Tuấn đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt con gái của tôi. Anh mua rất nhiều đồ chơi như búp bê, gấu bông và nhiều váy công chúa đủ các loại. Những đôi giày công chúa xinh xắn, anh ngồi ngắm rồi tự mình mỉm cười. Cảm giác cũng không tệ đâu, mình không nghĩ làm bố lại vui như vậy. Không biết con bé có thích không nhỉ? Đúng như đã hẹn, tôi đưa con gái tới nhà của Cung Tuấn, người đàn ông mà tôi đã đặt kỳ vọng rất nhiều. Tôi mong anh ấy có thể làm bố của con gái tôi, để tôi có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Tôi và con gái đứng trước cửa nhà của Cung Tuấn, căn nhà đẹp nhất khu phố. Tôi nắm tay con gái và nói: Con gái, con thấy ngôi nhà này có đẹp không con? Dạ đẹp lắm ạ, con thích màu trắng như vậy. Nếu sống ở đây chắc là thích lắm đấy. Con có muốn sống trong ngôi nhà đẹp thế này không con? Dạ có, nếu có mẹ ở đây. Chứ không có mẹ thì nhà có đẹp hơn nữa con cũng chẳng thích đâu. Tôi cười xoa đầu con gái. Lúc này tôi chỉ biết cười trừ thôi, chứ tôi không biết phải nói gì thêm cả. Tôi bấm chuông cửa, Cung Tuấn xuất hiện. Anh mặc vest rất lịch sự, đẹp trai, giọng nói trầm ấm vang lên: Hai mẹ con tới rồi à? Nào mau vào nhà đi. Con gái tôi nhìn Cung Tuấn với ánh mắt lạ lẫm. Chắc nó thấy lần đầu gặp mặt này khác với những lần trước. Bởi vì những lần trước tôi đưa nó đi gặp những gia đình muốn nhận con nuôi hoặc là phụ nữ, chưa gặp một người đàn ông đẹp trai và sống một mình trong căn nhà đẹp thế này thì chưa bao giờ. Cung Tuấn dẫn tôi và con gái vào nhà. Trong nhà, nội thất chủ yếu là màu trắng và đen, nhưng đồ nội thất đều là những thứ xa xỉ và đắt đỏ. Cung Tuấn ở một mình còn có gì giúp việc nữa. Còn bố mẹ và chị gái anh ấy sống riêng ở nơi khác. Cuối tuần anh về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và chị gái. Anh tách ra và sống tự lập mấy năm nay rồi. Cung Tuấn giỏi định trẻ con, tính anh lại thân thiện hòa đồng, nên chỉ ngồi nói chuyện một lúc, con gái tôi đã nở nụ cười. Nhìn con bé vui vẻ như vậy, tôi chợt nghĩ, không lẽ đây mới thực sự là gia đình mới của con. Tôi nhìn cách con gái của tôi nói chuyện với chú Tuấn khác lạ. Đặc biệt là thậm chí con tôi còn nhờ chú bóc bánh cho nó ăn. Mặc dù tôi đang ngồi ở đó, tôi mỉm cười, nói chuyện đang vui vẻ. Đột nhiên con gái tôi hỏi Cung Tuấn: Chú ơi, chú là bạn trai của con, của mẹ con à chú? Tôi và Cung Tuấn ngây người ra nhìn nhau. Tôi đang định nói là không phải, nhưng Cung Tuấn đã ngăn tôi lại. Anh tự nói với con gái: Đúng vậy, chú là bạn trai của mẹ con đó. Con có đồng ý để chú chăm sóc mẹ con và con không? Ý chú là chú và mẹ con sẽ cưới nhau ạ? Đúng là vậy đấy, con gái thông minh lắm. Thế con có đồng ý không nào? Con đồng ý, chỉ cần mẹ con khỏe mạnh và luôn ở bên con thì mẹ con làm gì con cũng đồng ý hết. Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau cười. Tôi không ngờ con gái của tôi lại ăn nói sai dáng người lớn như vậy. Lúc con gái tôi đi ra ngoài chơi, tôi mới hỏi Cung Tuấn: Này, sao anh lại nhận là bạn trai của tôi thế? Cô không vui à? Thì tại tôi không muốn nói dối con bé. Sao anh không nói thật với con bé đi? Con bé đã mong như vậy rồi, thì nhân cơ hội này để con bé quen dần với sự có mặt của tôi đi. Bởi vì sau này con bé sẽ ở đây với tôi mà. Cô phải để con bé quen với gia đình mới, quen với cuộc sống mới chứ. Anh nói cũng đúng, phải để con bé quen dần với gia đình mới tôi mới yên tâm ra đi được. Cô đừng nói như vậy. Vài ngày nữa để con bé quen với việc ở đây rồi, cô nhập viện điều trị đi. Sống thêm được ngày nào tốt ngày đấy mà. Liệu có ổn không ạ? Chúng ta cứ định con bé, rồi cô và con bé tới đây sống cùng với tôi đi. Tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nói thật sao? Tôi nói thật. Bệnh của cô giờ nặng lắm rồi. Nếu mà không nhập viện điều trị, E là cô sẽ không chịu đựng được thêm nữa đâu. Cô để con bé ở đây với tôi đi. Cô nhập viện điều trị đi. Tôi chăm sóc con bé giúp cô. Anh, vì sao anh tốt với mẹ con tôi như vậy? Chúng ta mới chỉ quen biết nhau thôi mà. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi muốn giúp cô. Giúp đỡ được người khác, tôi sẽ thấy nhẹ lại nhẹ nhõm hơn. Với lại cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Ai mà biết hoàn cảnh của cô như vậy thì người ta cũng sẽ tìm cách giúp cô thôi, không riêng gì tôi đâu. Tôi cảm thấy Cung Tuấn tốt với tôi quá, tôi lại thấy nghi ngờ. Này, tôi vẫn không thể tin nổi tôi gặp được một người tốt như anh đâu. Hay là anh tính lợi dụng tôi hả? Ơ hay nhỉ, tôi lợi dụng cô cái gì nào? Một người mắc bệnh nan y sắp chết như cô ấy, tôi lợi dụng cô để làm cái gì hả? Anh tính lừa tôi để mang con gái tôi đi bán có phải không? Trời ơi, tôi chịu cô rồi đấy. Cô nhìn tôi đi, tôi giống cái thằng buôn người lắm đấy hả? Với lại tôi chưa đủ giàu hay sao mà còn phải đi buôn người kiếm tiền nữa. Nói cho cô biết nhá, tiền của tôi con gái tiêu cả đời không hết đâu, nên cô đừng có mà nghĩ linh tinh cho tôi. Lời Cung Tuấn nói cũng đúng, một người thành đạt giàu có như anh ta thì sao phải đi lợi dụng một người sắp chết như tôi làm gì cho mệt người thêm chứ. Cuối cùng tôi đã nghe theo lời của anh ta, là tôi và anh ta sẽ giả làm người yêu của nhau. Sau đó tôi đưa con gái của tôi tới nhà của Cung Tuấn và ở đó luôn. Làm vậy để con gái của tôi quen dần với cuộc sống mới ở một ngôi nhà mới. Hàng ngày con gái tôi sẽ có lái xe riêng đưa đi lớp, có dì giúp việc chăm sóc tận tình, và nó gọi Cung Tuấn bằng bố từ khi mẹ con tôi bắt đầu dọn tới nhà Cung Tuấn ở. Thấy con gái quấn quýt bên Cung Tuấn, tôi bắt đầu cảm thấy yên lòng và từ từ chấp nhận cái chết đang cận kề ở bên. Cung Tuấn đi làm về, thấy con gái ngồi chơi ở phòng khách, anh lại gần và hỏi: Con gái yêu, mẹ con đâu mà con ngồi chơi một mình thế này? À, bố về, mẹ con đau đầu, mẹ nằm ở trong phòng đấy ạ. Vậy sao? Để bố vào xem mẹ con thế nào nhé. Con gái ngồi chơi ở đây để mẹ nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ. Cung Tuấn đẩy cửa vào phòng tôi, anh vội hỏi: Em đau đầu đấy à? Em thấy trong người thế nào? Anh đưa em đi khám nhé. Em không sao, em khỏi rồi mà. Mấy hôm nay nhìn em mệt mỏi lắm, sáng mai em vào viện luôn đi. Em không sao mà, em khỏi rồi. Con gái đã quen với cuộc sống ở đây rồi mà. Ở đây có anh và dì Lam, em cứ yên tâm nhập viện đi. Anh dặn bạn anh rồi, có người hiến thận là ưu tiên ghép cho em luôn. Em vào viện điều trị rồi chờ nhé. Thôi anh à, biết chờ tới khi nào chứ. Thận của con người chứ có phải là của con gà con vịt đâu mà mua được ngay đâu ạ. Bạn anh nói sẽ có cách, em phải lạc quan lên và chờ bạn anh nhé. Em không sao mà. Mấy hôm nay thấy con vui vẻ và quen với gia đình mới là em yên tâm rồi anh ạ. Giờ em có chết cũng không còn gì để mà luyến tiếc nữa. Em sẽ khỏe lại mà. Em phải tin anh. Chết là chết thế nào được chứ. Em nói vớ vẩn quá. Sau này khi em không còn ở đây nữa, anh phải thương con gái em thật nhiều nha. Anh thay em nuôi dạy con thành người anh nhé. Em sẽ luôn dõi theo anh và con. Chắc chắn rồi. Anh sẽ yêu thương và nuôi dạy con thật tốt mà. Cả em nữa, em sẽ khỏe lại và cùng anh chăm sóc con gái. Nên em phải nhập viện điều trị đi nhé. Bây giờ công nghệ hiện đại lắm, em cứ nghe lời anh đi, nhập viện và điều trị bệnh nhé. Bệnh của em không khỏi được đâu, đừng tốn công vô ích anh ạ. Cung Tuấn nói tôi không nghe, anh liền lôi con gái tôi ra để dọa tôi. Nếu em mà không nghe lời anh ấy, lát nữa anh kể cho con nghe, rồi em biết con sẽ đau lòng thế nào rồi đấy. Em suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không thể để con gái tôi biết chuyện tôi mắc bệnh nan y sắp chết, con bé sẽ sốc và đau lòng lắm, nên tôi bắt buộc phải đồng ý với Cung Tuấn. Thôi được rồi, em đồng ý. Anh đừng nói gì với con nha. Em không muốn con gái đau lòng về em đâu. Đấy, em nghĩ được như thế là tốt rồi. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để ngày mai em nhập viện. Em cứ yên tâm đi. Ở đây con gái có anh rồi, tuyệt đối an toàn, và con sẽ có một cuộc sống tốt nhất có thể. Tôi thở dài, gật đầu đồng ý để Cung Tuấn vui lòng. Chứ tôi thừa hiểu rằng tôi không sống được lâu nữa. Càng ngày tôi càng gầy đi, những cơn đau cứ kéo dài hơn, mắt cũng mờ dần. Có những lúc con gái tôi đang ở rất gần tôi, nhưng tôi không nhìn thấy rõ con nữa. Tôi sắp chết thật rồi sao? Ngày hôm sau, Cung Tuấn đưa tôi đi viện. Cung Tuấn nói dối con gái tôi là tôi đang đi mang thai, vì sức khỏe của tôi kém nên tôi phải nhập viện điều trị để dưỡng thai. Cái lý do đó quá hợp lý nên con gái tôi tưởng thật. Nó còn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nó còn tính xem mấy tháng nữa tôi sinh, để nó còn được bế em nữa. Nó dặn tôi: mẹ đi dưỡng thai nhé, mai con vào thăm mẹ. Tôi ôm con vào lòng mà nước mắt cứ tuôn ra. Con gái ở nhà ngoan nhé, nghe lời bố và dì Lam nha con. Dạ vâng ạ. Thế là con sắp có em rồi. Thế là em gái hay là em trai hả mẹ? Mẹ chưa biết, vào viện khám mới biết chứ con. Dạ vâng, vậy mẹ đi nhá, mai con vào thăm mẹ. Tôi đau lòng quá, tôi sợ tôi sẽ không thể gắng gượng nổi nữa. Tôi sợ lần này tôi đi, tôi sẽ không còn cơ hội được gặp lại con, ôm con vào lòng thế này nữa. Những lúc thế này, tôi sợ lắm. Tôi sợ nhất là những đi khi tôi đi ngủ. Nhắm mắt vào, tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ ngủ luôn, ngủ một giấc ngàn thu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Sao tôi lại đau lòng như thế chứ? Cùng Tuấn đưa tôi vào viện. Bạn thân của anh ấy để tôi điều trị bệnh, với danh nghĩa là vợ của Cung Tuấn, là người có cổ đông lớn trong bệnh viện, nên tôi được chăm sóc và điều trị đặc biệt nhất. Nhưng lúc này, tình hình sức khỏe của tôi đã giảm quá nhiều. Thận của tôi hỏng nặng, tôi có linh cảm sắp phải xa con gái. Nghĩ vậy, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi ngồi ngắm ảnh con gái, nước mắt cứ rơi. Có ai hiểu cho tâm trạng của một người mẹ sắp phải xa con gái như tôi không? Tâm trạng quá tồi tệ. Cung Tuấn và Toàn nói chuyện với nhau trong phòng làm việc của Toàn. Tình trạng cô ấy thế nào rồi? Có phương pháp điều trị nào để kéo dài sự sống cho cô ấy không? Giờ chỉ có ghép thận mới cho cô ấy thôi. Nếu cô ấy có người thân thì bảo người thân hiến thận cho cô ấy. Bây giờ một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận mà. Cô ấy là trẻ mồ côi, cô ấy không có người thân đâu. Vậy thì phải chờ có hiến thận, lúc đó mới ghép được. Chờ tới bao giờ chứ? Trong khi thời gian không còn nhiều nữa. Với tình trạng sức khỏe của cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sống được khoảng 3 tháng nữa là cùng. Cung Tuấn buồn bã trở về phòng bệnh. Anh đứng bên ngoài nhìn chị y tá đang tiêm thuốc cho Ngọc Bích. Anh cảm thấy lòng buồn quá. Sau đó anh tự vả bản thân mình. Ai thì cũng phải chết thôi mà, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô ấy và mình chỉ là hai người xưng thôi mà, sao mình lại buồn quá như vậy chứ? Mình nuôi con gái giúp cô ấy là đã quá tử tế rồi. Thôi, nghĩ ít thôi Tuấn ạ. Sau khi dặn dò các bác sĩ, y tá chăm sóc Ngọc Bích, Cung Tuấn trở về nhà với con gái. Con gái, bố về rồi đây. Dạ, con chào bố. Mẹ con và em bé ở viện có ngoan không ạ? Mẹ và em ngoan con ạ. Ngày mai bố đưa con vào viện thăm mẹ và em nhé. Mai bố đưa con đi. Cung Tuấn chăm sóc con gái của Ngọc Bích như con ruột của mình vậy. Nửa tháng nay sống cùng hai mẹ con Ngọc Bích, Cung Tuấn cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi. Anh đang sống một mình tự do thoải mái, tự dưng anh lại gò bó cuộc đời với một đứa trẻ. Tự dưng anh lại làm bố trẻ con, chỉ vì lỡ uống cốc cà phê của cô gái lạ ấy mà anh đã tương tư và cứ đòi giúp đỡ cô gái ấy. Không tìm được thận để ghép cho Ngọc Bích, Cung Tuấn lo lắm. Anh còn nhờ bạn anh tìm mua thận để mang về ghép cho Ngọc Bích. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy đâu. Thêm một tuần nữa trôi qua mà vẫn chưa có thận. Cung Tuấn trở về nhà, thấy con gái của anh lại càng thấy lòng buồn hơn. À, bố về, bố về. Cung Tuấn bế con gái lên và nói: con gái của bố vẫn chưa ngủ sao con? Con chờ bố về. Dì Lam ở trong nhà đi ra và nói: bé bông buồn ngủ mắt xíp vào rồi, nhưng vẫn không chịu đi ngủ đấy cậu ạ. Bé bảo là chờ cậu về rồi mới đi ngủ đấy. Cung Tuấn xoa đầu con gái rồi nói: con buồn ngủ thì cứ ngủ đi chứ, biết bao giờ bố mới về mà con chờ. Bố chưa về thì con không muốn ngủ đâu. Bố ơi. Ơi, bố đây. Mẹ con bị bệnh nặng lắm phải không bố? Ai nói với con thế nào? Mẹ con đang dưỡng thai ở viện mà. Hôm trước bố đưa con tới viện thăm mẹ. Lúc con ra ngoài, con nghe thấy cô y tá nói chuyện với bạn của cô ấy, là mẹ con bị bệnh nặng lắm, chỉ sống được vài tháng nữa thôi. Bố và mẹ nói dối con có đúng không? Cung Tuấn vội ôm lấy con gái và cố gắng giải thích, nhưng bé bông òa lên khóc nức nở ngay trước mặt của Cung Tuấn. Điều đó khiến cho Cung Tuấn phải chăn trở. Bé bông gào khóc rồi nói xin: bố ơi, bố ấy cứu lấy mẹ con đi. Con không muốn mẹ chết đâu. Con muốn sống cùng với mẹ và bố. Con không muốn xa mẹ đâu. Bố chữa bệnh cho mẹ biết đi mà. Con xin bố đấy. Bố đồng ý, bố sẽ cứu mẹ con mà. Con nín đi, đừng khóc nữa nhé. Bố hứa đi. Bố hứa với con là bố sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ đi bố. Được rồi, bố hứa, con đừng khóc nữa nhé. Đêm hôm đó, Cung Tuấn bị mất ngủ. Anh cứ chăn trở mãi. Hình ảnh Ngọc Bích mệt mỏi trong viện Rồi những lời cầu xin của bé Bông cứ vang vẳng trong đầu của anh. Cuối cùng thì Cung Tuấn đã nghĩ ra một cách để cứu Ngọc Bích. Cung Tuấn vào viện đăng ký hiến thận cho Ngọc Bích khiến Toàn hoang mang. Cung Tuấn, cậu đùa tôi đấy à? Không, tôi đang rất nghiêm túc mà. Toàn liền kéo Cung Tuấn về phòng riêng của mình rồi nói. Cung Tuấn, cậu bị điên rồi à? Sao cậu lại đòi hiến thận cho cô ấy hả? Tôi là chồng của cô ấy mà. Tôi hiến cho cô ấy thì có gì sai? Cậu thôi đi, cô ấy không phải là vợ của cậu. Cậu thương hại một người dưng thôi. Cậu bị sao vậy hả Cung Tuấn? Không nói nhiều nữa. Tôi muốn hiến cho cô ấy một quả thận. Cậu nói là một người vẫn khỏe mạnh bình thường khi chỉ có một quả thận mà. Nhưng cậu là đàn ông, lại chưa có vợ. Có hai quả thận vẫn tốt hơn là một quả chứ. Bởi vì sau này cậu còn lấy vợ sinh con nữa chứ. Tôi có vợ và có con gái rồi đó thôi. Cậu thương hại mẹ con cô ấy, chứ cậu và cô ấy không có gì cả. Nên cậu đừng ở hiến thận cho cô ấy nữa. Mẹ cậu mà biết, bà đánh sập bệnh viện của tôi đấy. Tôi không nói, cậu không nói thì mẹ tôi làm sao mà biết được. Cậu giữ im lặng là được. Không giấu được mãi đâu. Trước sau gì mẹ cậu cũng biết thôi mà. Lúc đó mẹ cậu chôn sống tôi luôn đấy. Còn cả chị gái cậu nữa. Chị nổi tiếng là hung dữ. Nên cậu đừng có đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi sợ lắm. Cung Tuấn tìm mọi lý do để thuyết phục bạn đồng ý cho mình hiến thận. Sau 2 ngày thuyết phục và mua chuộc bạn bằng những món đồ hiệu xa xỉ thì Toàn có vẻ xuôi xuôi. Cung Tuấn làm xét nghiệm thì may mắn là thận của anh hợp với Ngọc Bích và có thể ghép thận cho Ngọc Bích ngay luôn. Sáng nay, dì Lam đưa con gái vào chơi với tôi. Hai mẹ con đang nằm kể chuyện cho nhau nghe thì bác sĩ Toàn đi vào. Tôi ngồi dậy và nghe bác sĩ thông báo. Cô thấy trong người thế nào rồi? Dạ ổn rồi ạ. Tôi tới thông báo cho cô biết có một tin vui nhé. Tin vui gì thế bác sĩ? Đã có thận ghép cho cô rồi. Cô chuẩn bị tâm lý đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của cô rồi sẽ phẫu thuật ghép thận cho cô sớm nhất có thể. Tôi vô cùng bất ngờ trước thông tin của bác sĩ, bởi vì tôi không thể ngờ được tôi lại tìm được nguồn thận nhanh như vậy. Trong bệnh viện có rất nhiều người bệnh nặng như tôi, họ cũng đang chờ để được ghép thận. Có nhiều người đã ra đi vì kiệt sức, họ không chờ đợi nổi nữa. Nhưng tôi lại may mắn hơn họ. Tôi mới chờ có một tháng mà đã có thận để hiến. Tôi vui mừng lắm. Vậy là tôi có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Tôi không phải xa con gái tôi nữa. Đúng là trời thương tôi mà. Nhưng khi tôi hỏi là ai hiến thận cho tôi thì bác sĩ Toàn trả lời rằng một người giấu tên. Người đó không muốn ai biết chuyện họ đi hiến thận, nên họ yêu cầu bệnh viện giữ bí mật thông tin của họ, nên bệnh viện không thể tiết lộ ra. Tôi vô cùng tò mò về người lạ mặt tốt bụng ấy, nhưng hiện tại tôi không đủ sức khỏe để tìm hiểu về chuyện đó nữa. Tôi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe một lần nữa trước khi vào phòng phẫu thuật để ghép thận. Cung Tuấn nằm điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Vết mổ khiến anh cảm thấy rất đau. Có lẽ lần đầu tiên trong đời anh bị đau nhiều như thế. Mặc dù rất đau nhưng anh mỉm cười một mình. Mình vừa cho một người dưng một quả thận của mình. Mình dại gái quá mà. Một người mang tiếng là lạnh lùng vô cảm như mày mà cũng có lúc khở dại thế này sao? Đúng là ai rồi cũng thay đổi cả thôi. Chán mày lắm Cung Tuấn à. Toàn đẩy cửa đi vào. Thấy bạn chưa ngủ thì Toàn hỏi. Ngủ một lát đi cho đỡ mệt. Bạn thân của tôi đây rồi. Bạn cho tôi hỏi là Ngọc Bích sao rồi? Cô ấy khỏe lại chưa? Tôi xin báo cáo với bạn là ca phẫu thuật ghép thận thành công rồi. Bệnh nhân Ngọc Bích sức khỏe ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt. Cô ấy sẽ nhanh bình phục thôi. Và khoảng 3 tháng nữa là cô ấy hoàn toàn bình phục, có thể lấy chồng sinh con rồi nhé. Vậy tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhé. Toàn thở dài rồi nói. Tôi hết cách với cậu luôn rồi đấy. Mẹ cậu mà biết là tôi trốn luôn đấy. Mà cậu chịu trận đấy. Lúc đấy đừng có mà trách tôi vì sao lại bỏ trốn nhé. Tôi nói với cậu rồi mà. Chuyện này chỉ tôi và cậu biết thôi. Mẹ tôi làm sao mà biết được chứ. Kể cả là Ngọc Bích cậu cũng giấu chuyện này sao? Ừ, chỉ tôi và cậu biết thôi. Đừng để cô ấy biết. Thế cô ấy hỏi thận ở đâu thì trả lời thế nào đây? Thì cậu cứ nói là người hiến thận giấu tên là được. Cả tiền phẫu thuật ghép thận nữa cậu cũng giấu luôn sao? Cậu là anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Mà cậu lại giấu giếm không cho mỹ nhân biết thì còn nói chuyện gì nữa? Tôi phải giấu cô ấy. Vì nếu cô ấy biết tôi hiến thận cho cô ấy thì cô ấy sẽ áy náy. Rồi cô ấy đòi trả lại thận cho tôi thì sao? Nên nhất định phải giấu, cậu hiểu chưa? Thôi được rồi, tôi giấu chuyện này giúp cậu. À, nếu cô ấy hỏi thì cậu cứ bảo là tôi đi công tác một tuần nhé. Đừng cho cô ấy biết tôi đang nằm ở đây. Có gì một tuần nữa khỏe lại tôi sẽ sang thăm cô ấy. Tôi biết rồi. Toàn đi ra tới cửa, anh nhớ ra sẽ quay lại hỏi Cung Tuấn. Cung Tuấn này, tôi đây, cậu muốn nói gì sao? Cậu yêu Ngọc Bích à? Không, sao cậu lại hỏi tôi như thế? Thì chỉ có tình yêu, người ta mới có động lực làm những điều cao cả như vậy thôi. Không phải là vì tình yêu đâu. Thế không phải tình yêu thì là tình đồng chí à? Ừ. Rồi sau này cậu gặp một người mắc bệnh tim thì cậu cũng cho người ta quả tim của cậu sao? Cậu nói chuyện tào lao thế. Có mỗi quả tim để sống, cho rồi thì chết à? Thì cậu và Ngọc Bích không phải là mối quan hệ gì, mà cậu còn cho cô ấy một quả thận. Thế này mà có tí tình yêu vào á, chắc cậu cho người ta luôn cái mạng của mình quá. Cung Tuấn thấy mình không nói lại được Toàn, anh đuổi bạn. Thôi đi, cậu ra ngoài đi, tôi buồn ngủ quá rồi, tôi ngủ một lát nhé. Ừ, cậu ngủ đi. Toàn nhìn bạn thở dài rồi đi ra ngoài. Đến bây giờ sau khi chính tay phẫu thuật cho Ngọc Bích, anh vẫn cảm thấy khó tin, bởi vì anh không thể ngờ Cung Tuấn, bạn của anh, lại có tính thương người vượt quá giới hạn như vậy. Đối với nam giới, thận giữ vai trò quan trọng, nó liên quan tới sức khỏe và sinh lý ở nam giới. Thế mà Cung Tuấn lại sẵn sàng tặng một quả thận của mình để cứu cô gái nghèo ấy. Mà nếu là vì tình yêu thì Toàn thấy Ngọc Bích không xứng với Cung Tuấn, bởi vì Cung Tuấn là trai tân, lại vô cùng đẹp trai, giàu có. Còn Ngọc Bích là một đứa trẻ mồ côi, là mẹ đơn thân và không có gì trong tay cả. Nhan sắc thì cũng bình thường, đâu có nghiêng nước nghiêng thành đâu. Vậy thì lý do gì để Cung Tuấn làm như vậy? Toàn nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao. Sau 3 tháng điều trị tích cực ở bệnh viện, sức khỏe của tôi hồi phục hoàn toàn. Tôi được ra viện và về nhà. Tuy nhiên bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi tầm nửa năm rồi đi làm lại. Cung Tuấn và con gái tới đón tôi về nhà. 10 tháng nay con gái của tôi được Cung Tuấn chăm sóc tử tế. Con bé quen với gia đình mới rồi. Con bé lại gần sờ vào bụng của tôi và hỏi: mẹ ơi, sao bụng của mẹ nhỏ thế ạ? Bụng mẹ vẫn thế mà con. Con tưởng mẹ có em bé thì bụng mẹ phải to chứ. Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau hoang mang. Chết rồi, tính ra từ lúc tôi và Cung Tuấn nói dối con gái là tôi mang thai, bây giờ cũng đã tầm 4 tháng. Nên lần này gặp nó, thấy bụng tôi nhỏ xíu, nó hỏi là đúng thôi. Tôi liền ưỡn bụng ra mà nói: đây, em bé đây này. Em bé còn nhỏ nên bụng mẹ chưa to mà con. Rồi vài tháng nữa bụng mẹ sẽ to mà con. Thật thế hả mẹ? Thật mà con yêu. Con gái tôi tưởng thật, nó còn ghé tai vào bụng của tôi để nghe xem em bé có động đậy gì không. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi lo chưa biết phải giải thích với con thế nào đây. Trở về nhà, tôi và anh ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Còn dì Lam đưa bé Bông đi ra đầu ngõ mua đồ ăn vặt. Tôi vẫn băn khoăn về danh tính người hiến thận. Tôi mới gặng hỏi Cung Tuấn: anh nói thật đi, anh có biết người hiến thận cho tôi là ai không? Tôi không biết thật mà. Người ta có lòng tốt hiến thận cho mình thì mình nhận thôi. Việc này có phải là ép buộc gì đâu. Sao mà cô cứ lăn tăn mãi thế? Anh kỳ thật đấy, người đó cứu mạng tôi mà. Cái mạng này của tôi là do người đó ban cho, nên tôi muốn gặp người đó để cảm tạ. Và cuộc đời này tôi mang ơn người đó anh ạ. Cô nghĩ cẩn thận quá rồi đấy. Tôi nói đúng mà. Một quả thận đấy chứ không phải là một sợi tóc đâu anh. Tôi đang mang trong mình quả thận của người đó. Thật sự tôi muốn biết người đó là ai, là nam hay nữ, là trẻ già hay trẻ, tên gì và ở đâu. Tôi muốn biết anh ạ. Cung Tuấn mỉm cười. Anh thấy vui vì Ngọc Bích lại là người sống có lòng biết ơn như vậy. Nhưng anh vẫn giấu cô và không cho cô biết người hiến thận cho mình chính là anh. Anh sợ mọi chuyện lộ ra tới tai của mẹ anh và chị gái anh thì rắc rối thêm, nên anh quyết định giữ mãi bí mật này cho riêng mình. Lúc đầu chưa được ghép thận, tôi sợ mình không qua khỏi nên tôi mới tìm gia đình mới cho bé Bông. Bây giờ sức khỏe của tôi đã hồi phục, tôi muốn đón con về nhà, hai mẹ con sống bên nhau. Nhưng tôi chưa biết phải mở lời nói với Cung Tuấn thế nào đây. Thấy tôi ngập ngừng, Cung Tuấn mới hỏi: cô có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Tôi muốn nói với anh chuyện này, mà tôi cảm thấy khó mở lời quá. Cô cứ nói đi, tôi nghe đây. Chuyện là ngày trước, lúc tôi chưa phẫu thuật, tôi sợ mình không qua khỏi, nên tôi mới tìm gia đình mới cho con. Sau đó tôi gặp anh nhận con gái tôi là con nuôi. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Và anh vẫn là bố nuôi của con gái tôi, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chỉ là bây giờ tôi đã khỏi bệnh rồi, tôi muốn đưa con gái tôi về nhà. Hai mẹ con tôi sống ngày trước thôi. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con. Rồi ngày chủ nhật con được nghỉ, tôi đưa con tới gặp anh, thăm anh. Hoặc là anh rảnh, anh tới nhà đón con bé. Ý anh thế nào ạ? Cung Tuấn nét mặt thoáng buồn. Anh suy nghĩ gây giây lát rồi gật đầu. Thế nào cũng được. Cô đưa con về nhà cô cũng được, mà hai mẹ con ở đây cũng được. Nhà tôi rộng rãi, tôi sống một mình, có vướng bận gì đâu. Không được. Tôi sao mà đây với anh mãi được chứ? Tại sao lại không? Thì sau này anh còn phải lấy vợ sinh con. Chứ anh tính ở vậy cả đời luôn sao? Chuyện đó tôi chưa nghĩ tới đâu. Anh nghĩ dần đi là vừa. 28 tuổi rồi, lấy vợ được rồi đấy. Có ai thèm lấy tôi đâu chứ, tôi ế rồi. Anh đẹp trai giàu có thế này mà ế thì con gái bị mù hết rồi. Nói chung là tôi không thể ở đây với anh mãi được đâu. Trước sau gì ấy cũng phải lấy vợ, chăm lo cho vợ, cho gia đình của mình. Anh không thể cứ kêu mang hai mẹ con tôi mãi thế này đâu. Còn tiền chi phí ghép phẫu thuật tôi sẽ trả dần cho anh nhé. Tất cả là 450 triệu, có đúng không ạ? Cô không cần phải trả đâu. Có Mạnh Thường Quân đến trả cho cô rồi. Anh đừng nói dối tôi nữa. Tôi biết là anh trả tiền phẫu thuật cho tôi rồi đấy. Cô biết thật sao? Vâng, chị y tá nói mà. Còn chuyện ai hiến thận cho tôi thì chị ấy lại không nói, không biết. Buồn thật đấy. Cô muốn biết người đó là ai thế sao? Vâng, tôi rất muốn biết mà. Anh có thể giúp tôi tìm hiểu chuyện này được không? Cung Tuấn gật đầu. Được rồi, để tôi tìm hiểu. Có gì tôi báo cho cô biết sao? Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy sáng mai tôi về bên nhà tôi dọn dẹp, rồi tôi qua đón con, về luôn nhé. Cung Tuấn không vui, nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. May mà có anh tốt bụng giúp đỡ tôi. Nếu không chắc giờ tôi không còn tồn tại trên đời này rồi. Cô đừng nói như vậy nữa. Thế cô khỏe lại là vui rồi. Tôi rất vui khi được biết cô và bé Bông. Tôi sẽ là một người bố tốt của con bé. Cô cứ yên tâm nhé. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. À, thế con gái hỏi tại sao thì cô trả lời nó sao đây? Chuyện cô đang mang thai. Tôi sẽ nói thật cho con biết anh ạ. Đó là cách tốt nhất. Chứ tôi cứ nói dối mãi thế này. Lúc con hỏi sao mẹ vẫn chưa sinh em bé, chắc là tôi chết quá. Tôi và Cung Tuấn nhìn nhau cười vui vẻ. Tôi cảm thấy tâm trạng của tôi rất thoải mái. Lâu rồi tôi chưa thấy thoải mái như vậy. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường. Cảm ơn người tốt bụng đã hiến thận cho tôi. Cảm ơn Cung Tuấn đã cứu mang mẹ con tôi. Cảm ơn cuộc đời cho tôi được tiếp tục sống. Cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn mọi người. Tối hôm đó, Cung Tuấn lại mất ngủ khi nghe Ngọc Bích nói cô và con sẽ dọn về nhà cô ấy sống. Cung Tuấn cảm thấy rất buồn. Anh cứ chằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Cung Tuấn cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy nữa. Tôi và con gái lên giường nằm. Tôi bắt đầu nói chuyện với con. Con yêu, con có muốn mẹ con mình về nhà mình không con? Về nhà cũ của mình hả mẹ? Ừ, về nhà của mẹ con mình đó. Không, con muốn ở đây cơ. Ơ kìa, con không muốn về nhà của mình sao? Thế bố Tuấn có về đó cùng mẹ con mình không ạ? Không, bố con ở đây. Chỉ có hai mẹ con mình về đó thôi. Thế con không về đó đâu. Con muốn ở đây với bố cơ. Ở đây thích hơn ở nhà cũ. Ở đây còn có bố Tuấn nữa. Về đó không có bố Tuấn, con buồn lắm mẹ ạ. Mà tôi nịnh nọt các kiểu, dỗ dành các thứ, nhưng mà con gái của tôi nhất quyết không đồng ý quay lại nhà cũ của chúng tôi. Tôi gặng hỏi tại sao, thì con gái tôi nói rằng nó thích ở đây hơn, bởi vì ở đây có bố Tuấn, có nhiều thứ nó thích, mà ở nhà cũ không có. Nhưng con gái tôi nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Con không muốn về nhà cũ đâu, ở đó buồn lắm, không có ai chơi với con đều chơi một mình thôi. Câu nói của con gái khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi cảm thấy buồn lòng bởi vì bản thân tôi không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Không có bố, đó là một thiệt thòi lớn của con. Đâu phải cứ có tiền mua sắm cho con thứ này thứ kia là con hạnh phúc đâu. Thứ mà con gái tôi cần là một gia đình hạnh phúc, đầy đủ cả bố cả mẹ. Thế mà tôi lại không làm được. Tôi ôm con vào lòng và tự hứa sẽ bù đắp cho con tất cả. Tôi nói với con là bố Tuấn sắp phải đi làm xa một thời gian để con gái đồng ý về nhà với tôi. Khi nào bố Tuấn về sẽ đưa con tới đây. Con gái tôi tin lời tôi nói và đồng ý ngày mai quay về nhà cũ cùng với tôi. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm phụ dì Lam nấu đồ ăn sáng. Tôi tính ăn sáng xong tôi sẽ về nhà dọn dẹp nhà cửa. Mấy tháng nay để không, chắc bây giờ nhà cửa bụi bẩn lắm, nên trước khi đón con về tôi cần dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng vừa ăn sáng xong, Cung Tuấn nói với tôi. Bích Ngọc, cô có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì vậy ạ? Ngày mai dì Lam về quê có việc rồi, cô có thể ở lại đây trong nhà giúp tôi vài hôm được không? Ngày mai dì Lam về quê sao ạ? Ừ, bây giờ trộm cắp nhiều quá, tôi không yên tâm để nhà không thế này đâu. Nhỡ trộm vào nhà bê hết đồ đạc thì biết làm sao? Nhà anh khóa cổng vẫn là kín mít mà, trộm làm sao mà vào được chứ? Lại còn có camera trước sau thế này thì trộm không dám vào nhà anh đâu. Cô cứ nói thế, chứ bọn trộm bây giờ cao thủ lắm, kín thế này ăn thua gì với bọn nó chứ. Nhưng tôi còn phải về nhà dọn dẹp nhà cửa cơ mà. Thì cô cứ ở đây thêm một vài ngày nữa trông nhà giúp tôi. Với lại bác sĩ đã dặn rồi, cô phải nghỉ ngơi thêm nửa năm nữa hãy làm việc nhà. Thế nên cô ở đây thêm vài tháng nữa sẽ quay về, đằng nào chả thế. Nhưng ở nhà nhiều tôi chán lắm anh ạ. Chán thì cô đi cà phê, đi làm đẹp, đi shopping, đưa con gái đi chơi đi. Cô phải làm gì đó để bản thân mình đỡ chán chứ. Đấy là cuộc sống của những người giàu thôi anh ơi. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Tiền mua nhà còn chưa trả hết kia kìa, bây giờ lại ôm thêm một đống nợ nữa, rồi biết tới khi nào mới trả hết đây. Đây, thẻ của tôi đây, cô cầm lấy đi. Muốn làm gì thì làm, muốn mua gì cứ mua, thoải mái đi. Cùng Tuấn đưa tôi cái thẻ, nhưng tôi trả lại Tuấn và nhăn nhó nói. Tôi còn nợ anh hẳn nửa tỷ đó. Anh không để tôi đi làm thì bây giờ tôi mới có tiền trả nợ cho anh đây. Tôi có bắt cô trả ngay đâu mà cô lo chứ. Sao anh tốt với tôi thế? Tôi và anh có thân thiết gì đâu chứ. Đơn giản thôi, vì cô là mẹ của bé Bông. Tôi thương bé Bông nên tôi thương cả mẹ và bé nữa. Anh nói gì? Anh thương tôi á? Cùng Tuấn ấp úng trả lời. À, không có gì đâu. Vậy tôi nhà về nhà đây, tôi dọn dẹp xong, tầm chiều tôi quay lại nhé. Thế con cũng đồng ý về cùng với cô sao? Lúc đầu con cũng không đồng ý đâu, tôi phải định mãi con mới đồng ý đấy. Thế cô vẫn quyết định đi sao? Cô không trông nhà hộ tôi đấy à? Nhà của anh ấy cứ khóa cửa vào là được mà, không cần phải trông đâu. Sáng anh đi làm, tối anh về, chứ có phải là đi vắng đâu mà cần người trông. Cùng Tuấn nhờ Ngọc Bích ở lại trông nhà, chủ yếu để giữ cô ở lại với anh. Cả đêm anh không ngủ được, anh nghĩ ra cách đó, nhưng mà xem ra thất bại rồi. Bởi vì muốn giữ chân Ngọc Bích nên Cung Tuấn cứ gió chiều nào theo chiều ấy. Anh tìm đủ mọi cách để giữ chân cô. Này Ngọc Bích, tôi bảo này. Anh bảo gì tôi? Cô có muốn kiếm tiền trả nợ cho tôi không? 450 triệu, trả cũng nhanh mà. Trả bằng cách nào thế? Cô lại đây trông nhà cho tôi 2 tháng, tôi trừ hết số nợ 450 triệu cho cô. 2 tháng hết nợ sao? Anh nói thật hay là đùa tôi thế? Tôi nói thật mà. Ở lại đây 2 tháng là trừ hết nợ rồi. Cô muốn đi đâu thì đi. Anh giữ tôi lại để tôi làm trả nợ cho anh đúng không? Đúng thế, cô cứ trả hết nợ đi, tôi cho cô đi. Chứ bây giờ tôi để cô đi rồi, sau này cô trốn mất, cô bùng nợ của tôi à? Bây giờ làm gì cũng phải chắc chân mới được chứ. Giờ tôi hiểu rồi. Tôi ở lại trong nhà cho anh 2 tháng là trừ hết số nợ đó phải không? Đúng thế. Được cái nhà tôi không có gì ngoài tiền mà. Được rồi, thứ quyết định như vậy đi. Tôi ở thêm 2 tháng nữa cũng được. Mà có sao đâu, lúc đó anh phải trừ số nợ cho tôi đi nhá. Cứ quyết định như vậy nhá, 2 tháng nữa là cô không còn nợ nần gì tôi nữa. Ok, chốt như vậy đi, cảm ơn anh nhiều. Cùng Tuấn cười tươi, anh đi về phòng. Vào phòng rồi anh còn nhảy cẫng lên vì vui sướng như một đứa trẻ nữa. Cuối cùng thì Cung Tuấn cũng giữ chân được Ngọc Bích ở lại. Chỉ vì không muốn xa hai mẹ con cô ấy mà Cung Tuấn vứt bỏ hết cả liêm sỉ của mình. Anh cảm thấy mình thích Ngọc Bích nhưng anh lại không dám nói ra. Tự dưng đợt này đứng trước Ngọc Bích, anh lại cảm thấy run run, khác hẳn với những lần trước. Ngày trước anh tự tin bao nhiêu, vậy mà bây giờ anh lại thiếu tự tin bấy nhiêu. Hai mẹ con tôi ở lại nhà Cung Tuấn thêm 2 tháng nữa. Ban ngày anh Tuấn đi làm, còn tôi ở nhà đưa con đi học, tôi đi chợ nấu cơm. Buổi chiều Cung Tuấn đi làm về đã có sẵn cơm dẻo, canh ngọt chợ sẵn. Chúng tôi cùng ăn cơm, cùng trò chuyện và cùng nhau đưa con gái đi chơi. Có lúc tôi còn lầm tưởng tôi là vợ của Cung Tuấn đấy. Tôi gội đầu xong, tôi lấy khăn lau tóc rồi ra ngoài tìm máy sấy tóc, nhưng tìm không thấy. Cung Tuấn, anh có biết tôi để cái máy sấy đâu không nhỉ? Để tôi tìm cho. Cung Tuấn tìm thấy máy sấy, anh nói. Cô ngồi đi, tôi sấy tóc cho cô. Thôi, tôi tự sấy cũng được mà. Cung Tuấn không nói gì, anh đẩy tôi ngồi xuống ghế, sấy tóc cho tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại, bởi vì lần đầu tiên tôi được một người khác sấy tóc cho mình, nên mắt tôi nhắm tịt lại để cho Cung Tuấn muốn làm gì thì làm. Cung Tuấn đang sấy tóc, tự nhiên anh nhìn xuống, anh thấy Ngọc Bích đang nhắm mắt. khuôn mặt vào bờ môi ấy khiến trái tim của Cung Tuấn đập mạnh. Lúc này Cung Tuấn chỉ muốn hôn lên bờ môi ấy. Anh phải kìm lòng mãi. Cuối cùng thì anh đưa máy sấy cho Ngọc Bích và nói: "Cô tự sấy đi, tôi đi ra ngoài một lát." Cung Tuấn vội ra ngoài như muốn trốn tránh Ngọc Bích. Sao mà tim mình đập mạnh thế nhỉ? Một tí nữa là mình hôn cô ấy rồi. Cung Tuấn ra ngoài ngồi uống nước, mặt anh còn đỏ bừng lên. Lúc đó tiếng còi ô tô kêu bíp bíp ngoài cổng. Cung Tuấn đứng dậy: "Chắc thằng Toàn tới, hôm nay con lịch khám lại cho Ngọc Bích mà." Cung Tuấn vừa mở cửa ra, Toàn đã hỏi: "Cậu vừa uống bia đấy à? Sao mặt đỏ thế?" "À ừ, cậu tới khám cho Ngọc Bích đấy à? Vào nhà đi." "Ừ, thế sức khỏe của cậu dạo này ổn chứ? Tôi khám luôn cho cậu nhé." "Yên tâm."